Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Ta chỉ muốn giúp bang nàng. A, Lâm Vũ thông suốt mở con mắt. Chu vi vẫn là màn đêm bao phủ, phảng phất vừa rồi trải qua hết thảy đều chỉ là ảo giác. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã theo Bùi Giai Ninh trong trí nhớ lui ra. Không khỏi ngửa đầu ngồi ở trên đất, hai tay chống đất, dùng sức thở hổn hển, cái trán trên tràn đầy lãnh mồ hôi. Tuy là mới vừa hết thảy đều chỉ là Bùi Giai Ninh ký ức, nhưng này chủng tuyệt vọng cùng thống khổ đều đã khắc ở tâm lý, không thể lại quên mất. Mà bây giờ hắn cũng minh bạch Bùi Giai Ninh vì sao muốn phải báo thù. Đừng nói là chấp niệm chỉ một, không cố kỵ gì lệ quỷ, tự liền hắn cái này người sống cảm thụ một lần Bùi Giai Ninh từng trải chi về sau, đều hận không thể lập tức đem người kia lấy ra đến. Tìm 500 cái tráng hán đến phiên chết. Bùi Giai Ninh ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhìn thấy hắn bộ dáng này, tối nghĩa mà mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, đúng, không, lên. Lâm Vũ thở dốc một lúc lâu, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn nàng một cái, chậm rãi đứng lên, khẽ lắc đầu nói, không có việc gì, không trách ngươi, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi bắt đến người kia. Hắn biết, Bùi Giai Ninh là bởi vì làm cho hắn cảm thụ trí nhớ của nàng, thừa nhận rồi nỗi thống khổ của nàng, cho nên mới hướng hắn nói xin lỗi. Xem ra, người kia biết nơi đây không có quản chế, tưởng hắn đem ngươi vỡ thành trọng thương, bởi vì không muốn dùng tiền, cho nên mới như vậy đụng ngươi. Lâm Vũ thì thào một tiếng, bỗng nhiên cười lạnh nói, ha ha, cũng vậy, người sống có thể sánh bằng người chết phải làm phiền hơn nhiều. Bùi Giai Ninh không khỏi nghẹo đầu, nghi hoặc đánh giá hắn. Giai Ninh, bỗng nhiên, Lâm Vũ sâu hấp một hơi, nhẹ giọng nói, có ít người tâm, hoàn toàn chính xác so với lệ quỷ độc hơn, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người là như thế này. Hiểu không? Bùi Giai Ninh chần chờ một cái, gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, là, tốt, ho khan, ngươi cũng đã gả cho ta, cũng không cần cho ta phát người tốt đi. Lâm Vũ tằng hắng một cái, vừa nhìn về phía nàng uốn lượn gãy xương chân nhỏ, nếu không phải quỷ hồn, nàng cũng không pháp ngồi xổm trên đất. Lâm Vũ trầm mặc một cái, hỏi, chân của ngươi, là bị ai đánh cát? Vừa nghe đến hắn cái này vấn đề, Bùi Giai Ninh trên người huyết dịch đột nhiên gia tốc chảy xuôi, trong mắt huyết lệ cũng càng phát tiên diễm, phảng phất xúc động oán khí của nàng cùng hung lệ, nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống vài phần. Ngoặc kép chấm chấm, là băng, có lẽ là bị mạnh hơn oán khí che mắt tâm trí duyên cớ vì thế. Bùi Giai Ninh vẫn như cũ nói không tin tưởng là ai, chỉ là đơn giản mấy chữ băng. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, phía trước Bùi Giai Ninh cũng đã nói, nàng ở nhập thân vào chiếc xe này trên phía trước, trước đây đã từng đi giết băng. Nói như vậy, nàng là giết một cái tên xăm có băng chữ người sao? Băng là ai? Lâm Vũ lại hỏi. Bùi Giai Ninh há miệng, chắc trở mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, hư, người. Lâm Vũ ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, hỏi, là bằng hữu ngươi? Bùi Giai Ninh lập tức lắc đầu. Lâm Vũ lại hỏi, là ngươi đồng học? Bùi Giai Ninh chần chờ một cái, gật đầu, Tô thành phố 12 trong học sinh. Lâm Vũ bừng tỉnh, lập tức lại hỏi, nàng tại sao muốn cắt đứt chân của ngươi? Bùi Giai Ninh vẻ mặt khốn hoặc nghẹo đầu nghĩ một hồi, lắc đầu, khó khăn nói ra, ngoặc kép chấm chấm, không nhớ. Không nhớ sao? Lâm Vũ sờ lên cằm, lại hỏi, ở đâu đánh? Bùi Giai Ninh vẫn như cũ vẻ mặt mê man, dường như đã báo thù, nàng liền nghĩ không ra. Lâm Vũ lắc đầu, cũng không hỏi nhiều. Được rồi, vừa lúc ngày mai là thứ hai, ta muốn giúp ta ba dạy thay, có thể hỏi thăm ngươi một chút chuyện tình. Bùi Giai Ninh không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn Lâm Vũ. Đúng rồi, trước tìm Lộ Giao tra một chút cái kia băng. Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra, liền cho Lý Lộ Giao gọi tới. Nhưng mà, bên kia là đường dây bận, tựa hồ đang bận đường dây. Lâm Vũ treo trò chuyện, liền quay đầu đối với Bùi Giai Ninh nói ra. Nay Thiên đi về trước đi, ta Minh Thiên giúp ngươi hỏi thăm. Bùi Giai Ninh chớp hạ con mắt, lau một cái trong mắt huyết dịch, nhưng sau gật đầu, lên xe về sau, Lâm Vũ liền đi xe dọc theo đường cũ trở về. Đại buổi tối tại loại này người ở thưa thớt địa phương, thay đổi người bình thường phòng trừng cũng sẽ hoảng hốt. Lâm Vũ lá gan liền lớn hơn, phản chính bên người có cái lệ quỷ, còn có cái gì phải sợ. Chẳng được bao lâu, Lý Lộ Giao đánh trở về. Huy, chuyển được về sau, Lý Lộ Giao thanh âm theo trong điện thoại di động vang lên. Lâm Vũ, ta đang muốn đợi lát nữa cho ngươi đánh tới đây. Ngươi liền đánh tới. Ừ, ta tra được một ít hữu dụng manh mối. Lâm Vũ thản nhiên nói, Bùi Giai Ninh đích thật là bị chiếc này xe đụng chết. Tiền nhiệm xe chủ là nam tính, phải cùng ngươi đường tỷ nhận thức. Nhân tính mẫn diệt, liền xúc sinh cũng không bằng. Giai Ninh cũng không phải là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, mà là hắn vì trốn tránh trách nhiệm, cố ý giết người, cố ý giết người. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, ngươi tra được chứng cứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, nhưng ta cam đoan là thật. Đích thật là tiền nhiệm xe chủ cố ý đụng chết nàng. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, mặc kệ có chứng cớ hay không, hắn thầm nghĩ tìm được người kia, làm cho Bùi Giai Ninh báo thù là đủ rồi. Vừa rồi ta đường tỷ gọi điện thoại tới rồi, ta đã biết tiền nhiệm xe chủ là ai. Lý Lộ Giao nói đạo, là người nào? Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, là ta đường tỷ bạn trai cũ. Lý Lộ Giao thấp giọng nói, người kia gọi Mạnh Hà, là một cái taekwondo huấn luyện viên. Chiếc xe kia cũng là nàng đưa cho Mạnh Hạ quà sinh nhật. Bất quá, không có mấy thiên, nàng liền phát hiện Mạnh Hạ cùng nhiều nữ học viên vướng víu không rõ ràng, cho nên để Mạnh Hạ đem xe trả lại cho nàng. Cái kia Mạnh Hạ cũng là kéo hai thiên, mới đem xe trả lại cho nàng. Kéo hai thiên? Lâm Vũ giật mình, hỏi, người đường tỷ làm cho Mạnh Hạ trả xe là ngày mấy tháng mấy? Chính là Bùi Giai Ninh xảy ra tai nạn xe cộ ngày ấy. Ngày 10 tháng 6, Lý Lộ Giao trầm giọng nói. Quả nhiên, Lâm Vũ chậm rãi gật đầu, lại cau mày nói, đem một người lớn sống sờ sờ đụng phải bay ra ngoài xa như vậy. Tiền huyết phun đến khắp nơi đều là, chiếc xe kia chỉ sợ cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này hai thiên đoán chừng là sửa xe đi đi. Thảo nào ở Bùi Giai Ninh trong trí nhớ, cái kia Mạnh Hạ ngôn từ đối với nữ nhân rất là bất mãn, hùng hùng hổ hổ, xem ra cũng là bởi vì bị Lý Lộ Giao đường tỷ bỏ rơi. Đúng rồi, Lâm Vũ lại nói ra, người sẽ giúp ta tra một cái Bùi Giai Ninh đồng học, một cái tên có chữ băng người, khả năng đã chết. Được, ta biết rồi, Lý Lộ Giao đáp ứng, lại hỏi, Lâm Vũ, ngươi tra được rất nhiều a, là Bùi Giai Ninh nói cho ngươi sao? Coi là vậy đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, nói đúng ra phải nói là hắn tự thân trải qua, cái kia sợ rằng phiền toái. Lý Lộ Giao thở dài, cái kia Mạnh Hạ khả năng cũng là lo lắng sự tình phát, cho nên đem xe trả lại cho ta đường tỷ chi về sau, hắn người liền không còn hình bóng, ngay cả điện thoại di động hào đều thay đổi, trừ phi làm cho cảnh sát hạ lệnh phát lệnh truy nã. Không phải rất khó tìm hắn a? Mất dạng, Lâm Vũ khẽ cau mày nói, cái kia Mạnh Hạ là người hiềm nghi, lẽ nào không thể phát lệnh truy nã sao? Coi như chúng ta biết, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Lý Lộ Giao thấp giọng nói, quỷ nói, lại không thể làm chuyển đường kiểm chứng cung, tối thiểu phải có hiềm nghi, có chỉ hướng Mạnh Hạ manh mối, cảnh sát mới có thể hành động a. Lâm Vũ không khỏi trầm mặc, hoàn toàn chính xác, mảnh này đoạn đường áp căn bản không hề quản chế ghi lại. Chiếc xe này cũng bị lần nữa tu qua, chỉ sợ cũng đã tắm rồi, liền vết máu cũng không tìm tới. Căn bản không có chỉ hướng Mạnh Hạ manh mối, không có chứng cứ chứng minh Mạnh Hạ chính là người hiềm nghi phạm tội. Cảnh sát cũng sẽ không hạ phát lệnh truy nã, cái kia Mạnh Hạ hoàn toàn chính xác không là đồ tốt. Hắn có thể truy trên ta đường tỉ, cũng là tìm người diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, mới đánh động ta đường tỉ. Lý Lộ Giao thở dài một tiếng, ai, ta đường tỉ cũng là bởi vì phát hiện cái kia Mạnh Hạ lừa gạt tình cảm của nàng, cho nên mới xuất ngoại du ngoạn a. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, ta đây hai thiên tỉ mỉ tra một chút, nói không chừng có thể tìm tới chứng cứ, giả như có thể tìm được nói, truy nã sự tình, liền nhờ ngươi, ừ, vì ngươi, chút chuyện này ta đương nhiên hội đem hết toàn lực. Lý Lộ Giao lập tức đáp ứng, cảm tạ. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, ngươi lại vì lệ quỷ cảm tạ ta. Lý Lộ Giao hơi kinh ngạc, lại nói ra, bất quá, ta cảm giác, ngươi thật giống như đối với Bùi Giai Ninh bỗng nhiên quan tâm rất nhiều. Dường như rất đồng tình nàng. Chuyện gì xảy ra sao? Lâm Vũ trầm mặc một lát, chỉ là thật thấp nói ra, nàng rất thống khổ, ta chỉ muốn giúp bang nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.